Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, cũng không tẻ nhạt bình tĩnh. Bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm, vẫn là đem tinh lực cùng tâm tư đặt ở cần thiết địa phương đi. Holy Grail War, đây là ngày chuẩn bị 10 năm mới tới gần nguyện vọng thời khắc cuối cùng. Đừng cho hết thảy phí công nhọc sức. Hisao Maya hai tay khoác lên Emiya Kirisugu trên bờ vai, như thế an ủi lấy. Emiya Kirisugu gầm mặc một hồi, sau đó nắm chặt Vũ Maya tay, đứng dậy. Đúng vậy a, không thể ở chỗ này phí công nhọc sức. Maya, cảm ơn người nhắc nhở. Emiya Kirisugu sờ lên Hisao Maya gương mặt. Trong lòng cái kia bực bội cùng khủng hoảng xen lẫn tâm tư khó bình. Hắn muốn nhờ một lần điên cuồng đến để cho mình tìm về phải có trạng thái. Bất quá, ngay tại Emiya Kirisugu mặt dần dần tới gần thời điểm, Hisao Maya đột nhiên giơ tay lên, ngăn tại giữa hai người. Múa, Emiya Kirisugu hơi nghi hoặc một chút. Hắn trước kia chủ động yêu cầu loại chuyện như vậy thời điểm. Hisao Maya thế nhưng là chưa từng có cự tuyệt qua đây. Hỗn độn ma khí không có động tĩnh. Hisao Maya ngăn trở cử động cũng không phải là hỗn độn ma khí ảnh hưởng. Mà là nàng ý chí của mình. Hiện tại không được. Hisao Maya biểu lộ bình tĩnh nói đến. Thế nào? Xảy ra vấn đề gì sao? Emiya Kirisugu nghi vấn. Không sai, là ra một vài vấn đề, mà đây cũng chính là ta sau đó phải cùng ngươi nói. Hisao Maya nói xong, đi vào gian phòng tương đối rộng rãi địa phương, tả hữu tới mấy lần dậm chân. Không có âm thanh, Emiya Kirisugu mặc dù não mạch kín thường xuyên hướng cái khác ngoặt, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt lập tức Hisao Maya muốn cho hắn biểu hiện ra chính là cái gì. Đây là ta trên chân mặc cái này giày cao gót hiệu quả. Đây là một cái ma thuật lễ trang. Có năng lực là hành tẩu im ắng. Kỳ thật không chỉ là hành tẩu. Tất cả lấy giày cao gót làm trung tâm phát ra thanh âm đều sẽ bị tiêu trừ. Trước mắt ta còn không có hiểu rõ nguyên lý. Có thể là sóng âm phân tán, hoặc là sóng âm tương đối tiêu trừ. Cũng có thể là bị cố ổn định ở một cái rất nhỏ phạm vi bên trong không cách nào khuếch tán ra. Đến, Hisao Maya nói đến, ngoặc kép, ân, đúng là một kiện phi thường cường đại ma thuật lễ trang đâu. Ngươi là từ đâu lấy được? Emiya Kirisugu hỏi, ngay tại hôm qua, từ một cái đầu châu ác ma trong tay lấy được. Hisao Maya sau đó liền lại đại thể nói một lần hôm. Qua mình tao ngộ, không có cái gì tận lực giấu giếm. Nàng tại cùng Emiya Kirisugu lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Nàng liền là tại bị tốt mấy nam nhân xâm phạm lấy. Đối ở phương diện này sự tình, nàng không có ngượng ngùng gì. Ngoặc kép, Emiya Kirisugu gầm mặc một hồi. Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá nhiều không thoải mái cảm xúc. Về phần phẫn nộ cái gì lại càng không có. Hisao Maya tình huống hắn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Thường xuyên trên chiến trường ẩn hiện hắn. Đối ở phương diện này sự tình cũng không chút nào để ý. Trên thực tế, đừng nói là bản thân liền đã từng có gần như quân kỹ kinh lịch Hisao Maya. Liền xem như thê tử của hắn bây giờ Irivial. Nếu như phát sinh chuyện giống vậy, tại hắn hiện tại trong lòng cũng không phải cái gì quá khó mà tiếp nhận sự tình. Từ nhỏ cũng có chút tâm lý vặn vẹo hắn. Đối ở phương diện này năng lực tiếp nhận đến là rất cao. Với lại, từ nhỏ đi theo một cái nửa mị ma dưỡng mẫu, lại là cơ bản tại màu xám khu vực trưởng thành. Lúc đầu phương Tây ngay tại tính phương diện rất khai phóng. Mà những cái kia màu xám khu vực càng là cực độ mở ra. Tại dạng này trưởng thành bối cảnh phía dưới, Emiya Kirisugu đối với nữ tính trinh tiết cái gì cũng không thế nào coi trọng. Không phải, Emiya Kirisugu cũng sẽ không, bởi vì lúc trước nhìn thấy Hisaomiya. Cảm giác cô gái này ánh mắt rất không tệ, mà đem nó cứu cũng thu lưu. Bất quá, nghe xong Hisaomiya nói mình ba cái tiểu sự tình còn tại bị một cái nghiêu đầu quái vật đùa bỡn. Với lại hiện tại thể nội còn có rất nhiều lưu lại. Hăng hái của hắn cũng hàng xuống dưới, không còn biểu đạt phương diện này ý tứ. Nghiêu đầu quái vật, Mato Sakura, Tosaka Aoi, ma thuật lễ trang, coi như không phải servant, coi như cùng Holy Grail War không có trực tiếp liên hệ. Nhưng đã đồng thời liên lụy đến Mato gia cùng Tosaka gia. Như vậy gia hỏa này đối với Holy Grail War liền là một cái không thể bỏ qua không xác định nhân tố. Emiya Kirisugu biểu lộ ngưng trọng nói đến, muốn đối nó tiến hành công kích sao? Hisaomiya hỏi, ngoặc kép, không, tình báo của chúng ta thật sự là quá ít, mà đối phương đối với chúng ta ngược lại biểu hiện rất quen thuộc. Một bộ phi thường tùy ý thái độ, tạm thời trước để đặt mặc kệ, làm tốt cảnh giác là có thể. Emiya Kirisugu nghĩ. Cuối cùng như thế làm ra quyết định, với lại, bất kể nói thế nào, người từ chỗ của hắn lấy được ma thuật lễ trang vẫn là có rất lớn tác dụng. Nếu như tùy tiện làm ra đối lập cử động, có lẽ những này ma thuật lễ trang liền biến đến không cách nào sử dụng. Hisaomiya cũng nhẹ, gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Emiya Kirisugu cái thuyết pháp này. Mà Emiya Kirisugu nhìn một chút Hisaomiya, trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng, mặc dù nhiều khi Hisaomiya đều vô cùng lãnh khốc, liền chẳng khác nào giao. Nhưng là, bởi vì nó thân thế kinh lịch nguyên nhân, Hisaomiya đối với Emiya Kirisugu bất kỳ ti tiện hành vi cùng thủ đoạn đều có thể tiếp nhận. Có Hisaomiya làm trợ thủ của hắn, Emiya Kirisugu không chỉ là tiết kiệm được rất nhiều tinh lực, không chỉ là có được cao hơn hiệu suất, càng làm cho hắn cảm giác được trên cái thế giới này có người có thể để hắn ở tại trước mặt hoàn toàn triển lãm, lộ ra bản thân chân thực dáng vẻ. Đây là Irivial cũng vô pháp làm được. Mà lúc này, chú ý nơi này Nghiêu Khôi lại là nhàm chán ngáp một cái. Hắn không có nghĩ đến việc này đã vậy còn quá đơn giản liền được giải quyết. Hisaomiya bình tĩnh giảng thuật, Emiya Kirisugu bình tĩnh tiếp nhận, hơn nữa còn trực tiếp tiến hành phân tích. Bất quá mặc dù có chút nhàm chán, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, cái này tuyệt không kịch liệt phản ứng, ngược lại là càng thêm hiếm lạ đâu. Nghiêu Khôi nghĩ như vậy, đến là cảm giác cũng không tính quá nhàm chán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,